Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, một cái cũng không có đi ra ngoài. Bình Nam trên đường cái hai gian cửa đại viện, một loạt xe cho quân đội đình trệ, đại nha mang theo súng nhảy xuống tới, ai đang chỉ huy, đem người gọi tới cho ta, 40 giây về sau. Một tên sĩ quan theo trong nội viện xoay người chạy ra. Sau khi chào hướng về phía đại nha nói ra, báo cáo doanh trưởng, chúng ta đã đánh tới trung viện, lại cho ta 10 phút, nhất định có thể kết thúc chiến đấu. Trong nội viện tiếng súng kịch liệt, tay L bay loạn, không ít tường viện đều bị tạc sập, miếng đất đá vụn nằm ngang bay ra ngoài, làm trên đường phố lang yên từng trận. Sĩ quan đưa tay kéo một cái đại nha. Doanh trưởng, người chờ ở bên cạnh, chúng ta lập tức đem việc làm xong. Bên trong phản kháng rất kịch liệt sao? Đại nha đưa tay vỗ vỗ trên đầu cho bụi hỏi. Đúng vậy, hậu viện khẳng định có cá lớn. Bọn hắn 30-40 người, phản kháng phi thường kịch liệt, không ngừng muốn ra bên ngoài vây đánh. Sĩ quan gật đầu, ngươi là thật bổn a. Đại nha chỉ vào sĩ quan mắng, hắn chỗ sung yếu, ngươi liền cho hắn xông lên a, ngăn đón hắn làm gì? Run rẩy tổn hại cho ta nhìn sao? Sĩ quan ngơ ngẩn, theo bên trái diễn một cái, để cái cơ quan cho bọn hắn. Đại nha lập tức tiếp tốt điều khiển, bọn hắn không phải muốn chạy sao? Vậy liền để hắn chạy. Sĩ quan nháy mắt phản ứng đi qua. Minh bạch, ngoặc kép, 30 giây sau, trong nội viện tất cả hỗn thành lữ binh sĩ điên cuồng theo mặt khác ba bên cạnh tấn công, cố ý đem Nguyễn Hùng, Sa Dũng bọn người phía bên trái bên cạnh đè ép. Song phương kịch chiến nửa ngày, bên trái tường vây bị ép kích pháo nổ tung. Nguyễn Hùng cùng Sa Dũng mang theo mười mấy người phá vây, trực tiếp hướng về sau bên cạnh trên đường phố chạy tới. Viện bên trái, còn lại Nguyễn Gia Nhân mã cố thủ tại chỗ, liều mạng chặn đánh truy kích hỗn thành lữ binh sĩ. Tách ra chạy đi, Nguyễn Hùng sát mồ hôi trên trán, thở hào hển xông Sa Dũng nói ra, chúng ta tụ tại nhất khối quá chát nhãn. Được, Sa Dũng cũng không muốn cùng lấy Nguyễn Hùng cùng đi, vì lẽ đó lập tức đáp lại nói, chúng ta dịch ra, tách ra chạy. Nói xong, mười mấy người tại giữa lộ tách ra, vuốt vuốt con đường hai bên cửa hàng bán lẻ phòng, liền mỗi người tự chạy đi. Hai phút sau, Bình Nam đường cái mỗ giao nhau khẩu phụ cận, Sa Dũng khoát tay hướng về phía mình mang tới người hô, đem áo khoác đều thoát, tìm cơ hội bắt mấy cái lạc đàn hỗn thành lữ binh sĩ, chúng ta kiếm ra đi. Ong ong, vừa dứt lời, bốn đài xe Việt dã trực tiếp từ hai bên trái phải hai bên giết ra. Xe không đợi dừng lại, hai khung súng máy liền chi, đừng nhúc nhích, nhấc tay, ngoặc kép, trên xe hỗn thành lữ binh sĩ cầm súng gào thét, Sa Dũng bọn người mộng mất, trong tay nắm chặt súng, bị súng máy bước đến chân tường, động cũng không dám động. Ầm, cửa xe bắn ra, đại nha ngồi ở trong xe, mặt không thay đổi nhìn xem Sa Dũng, đi chỗ nào a, đại nhân vật, đến, ngồi ta xe thôi. Sa Dũng nhìn xem hắn, cắn răng, không có lên tiếng. Trên xe Việt dã, 10 cái binh sĩ lao xuống, nâng lên cán súng tử liền đánh tới hướng đám người. Một đầu khác, vốn cho là mình đã chạy mất Nguyễn Hùng, vừa mới rời đi Bình Nam đường cái, liền bị dòng dã một cái liền binh sĩ ngăn cản. Căng căng căng, đại đội trưởng giơ thương bắn về phía bầu trời, cất bước đi hướng Nguyễn Hùng. CNM, có thượng khách ngươi không thích đáng. Ngươi không phải làm tù nhân thật sao? Quỳ xuống, ngoặc kép, Sa Dũng cùng Nguyễn Hùng bị bắt sau một tiếng. Hỗn thành lữ máy bay trực thăng liền rơi vào đào lợi phong lực thôn tự trị hội trong đại viện. Tần Vũ, lịch chiến bọn người thuận cái thang máy bay hạ cánh. Phần phật, một đại bang tiên tiến thành sĩ quan tất cả đều xông tới. Đều khống chế sao? Tần Vũ hỏi, đều khống chế. Đại nha gật đầu trở lại. Trừ Nguyễn gia mình tư nhân vũ trang bên ngoài, lần này tham dự chặn đánh dân chúng là phi thường ít. cơ hồ không có bao nhiêu người xông ta hỗn thành lữ nổ súng. Đều là đóng cửa không ra. Chúng ta cũng không có quấy rối bọn hắn. Tần Vũ gác tay trở lại. Tiểu Bạch, cái này đồ chó hoang từng tại Viễn Sơn liên miên giết. Đã đem tâm lý ưu thế đánh tới. Ta vào Viễn Sơn về sau. Lại phát tiền lại phát lương. Dân chúng tán đồng cảm giác cũng nổi lên. Đây là chuyện tốt. Đúng thế. Đại Nha gật đầu. Tần Vũ nói đến đây. Đột nhiên dừng bước. Nhìn xem Đại Nha hỏi. Trông thấy Nguyễn Minh sao? Không có. Đại Nha lắc đầu. Ta bắt không ít Nguyễn gia người. Hỏi Nguyễn Minh hạ lạc. Nhưng bọn hắn đều nói. Nguyễn Minh không có tham dự chuyện này. Hôm qua liền đi tàng nguyên. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Lời nói ngắn gọn nói ra. Cái kia nhóm người là trước hết nhất đầu hàng. Có cái tư nhân vũ trang đoàn trưởng. Đụng một cái thượng chúng ta liền đầu hàng. Hắn cũng là Nguyễn gia người. Gọi Nguyễn Thần. Đại Nha đáp. Dẫn ta đi gặp hắn. Tần Vũ gật đầu. Tốt. Ngoặc kép. 10 phút sau. Tự trị hội lầu 2 trong phòng khách. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon. Nhúng tay nhìn về phía một cái 30 tuổi ra mặt tuổi trẻ. Ngươi tên gì? Nguyễn Thần. Tuổi trẻ cúi đầu trở lại. Ngươi một đoàn bao nhiêu người a? Tần Vũ lại hỏi. Nói là đoàn. Kỳ thật chính là doanh. Có 500 người biên chế. Nguyễn Thần chi tiết trở lại. Ngươi 500 người trông thấy chúng ta. Liền cái súng cũng không dám thả. Vậy ngươi không phải phế vật sao? Tần Vũ nói chuyện cũng không khách khí. Thẳng không lăng trèo lên trả lời một câu. Nguyễn Thần sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn Tần Vũ. Không phải lão tử không có can đảm kia. Là lúc mới bắt đầu nhất. Nguyễn Minh liền không đồng ý giúp Sa Dũng làm chuyện này. Nhưng Nguyễn Hùng lại kiên trì làm như thế. Nguyễn gia lão nhân tương đối nhiều. Bọn hắn đều theo Sa gia hợp tác rất nhiều năm. Cho nên mới bác Tiểu Minh ý tứ. À, vậy ý của ngươi là nói. Ngươi theo Nguyễn Minh là nhất khối thôi. Trong lòng có chút phản cảm Nguyễn Hùng. Đúng không? Tần Vũ lại hỏi. Nguyễn Thần không có trả lời. Xem như chấp nhận. Tần Vũ hỏi xong về sau. Đại khái trong lòng cũng nắm chắc. Đứng dậy hướng về phía Nguyễn Thần nói ra. Được, ngươi đứng sang bên cạnh đi. Nguyễn Thần hơi kinh ngạc. Các người Nguyễn gia có nhân tài a? Tần Vũ nhìn như nói chuyện không đâu chỉ vào Nguyễn Thần nói một câu. Lập tức quay người hô. Đại Nha, người đem Nguyễn Hùng mang đến. Tốt, Đại Nha sau khi gật đầu rời đi. Ước chừng 2-3 phút sau. Toàn thân đều là cho bụi Nguyễn Hùng được đưa tới lầu 2 phòng khách. Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn. Mặt không thay đổi hỏi. Sa gia cơm ăn ngon không? Nguyễn Hùng nhìn xem hắn, biểu lộ phi thường dữ tợn, nhưng lời nói lại mềm đến không được. Sa gia hợp tác với chúng ta quá lâu, bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta không có lập trường khẳng định không được a. A, vậy ngươi lập trường chính là giết binh lính của ta thôi. Tần Vũ gác tay hỏi. Nguyễn Hùng trầm mặc. Bành, Tần Vũ giơ chân lên, một cước thăm dò tại Nguyễn Hùng phần bụng, nói chuyện. Có phải là giết lính của ta? Người mới có thể có chính xác lập trường. Tần Vũ, người đừng mẹ nhà hắn quá mức. Nguyễn Hùng nắm chặt nắm đấm quát. Người phiền phức cũng không nhỏ. Nguyễn gia đã theo một trận chiến khu đàm luận hợp nhất. Người cứng rắn khai hỏa. Đây là cái gì tính chất? Tần Vũ nhìn hắn chằm chằm 3 giây. Trực tiếp đưa tay phải ra. 3. Đại Nha thấy thế lập tức sẽ súng lục đặt ở Tần Vũ trên tay. Bên cạnh, một mực chủ trương Tần Vũ không nên quá cấp tiến từ nham. Giờ phút này vậy mà mặt không thay đổi nhìn xem Nguyễn Hùng. Không có tiến hành bất luận cái gì khuyên can. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.